Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 477, tràn ngập sinh cơ dòng sông. Theo những này linh thể số lượng càng ngày càng nhiều, Tiêu Nhiên trái lại càng thêm như cá gặp nước. Chỉ cần có đại lượng linh thể tụ tập ở một khối, Tiêu Nhiên trực tiếp đem phá pháp cung lấy ra, ngưng tụ ra có chứa tâm diễm mũi tên đến, bay thẳng đến linh thể quần chúng thả như vậy một mũi tên. Mảng lớn linh thể sẽ trực tiếp bị Tiêu Nhiên giết chết. Trừ tràn đầy tương xứng tinh hạch thu hoạch ở ngoài, Tiêu Nhiên quan hệ chỗ tốt cũng không có được. Thậm chí chém giết như thế nhiều linh thể, liền một tia EXP đều không có tăng cường. Nếu không có thật sự có sự tình nhất định phải tìm kiếm, Tiêu Nhiên đã sớm hất tay rời đi. Như vậy sinh hoạt đầy đủ kéo dài 3-4 ngày thời gian, liền ở Tiêu Nhiên cũng không nhịn được muốn nổi nóng thời điểm. Trước mặt cục thế cuối cùng là lần thứ hai xuất hiện biến hóa. Tiêu Nhiên cũng không biết mình đến cùng thâm nhập thánh địa bao xa khoảng cách. Chỉ biết mình chém giết cửu giai linh thể chỉ sợ cũng đã không xuống gần vạn con. Dọc theo đường đi loại kia tương tự với long huyệt địa phương cũng không có lại xuất hiện. Như không phải là bởi vì càng đến gần bên này, liền sẽ có càng nhiều linh thể thủ hộ. Tiêu Nhiên căn bản không làm sao có hứng nổi lại đây dò xét. Bất quá lần này, Tiêu Nhiên biết rõ, chính mình chỉ sợ là đến đối địa phương. Xuất hiện ở Tiêu Nhiên trước mặt, là một con sông lớn, một cái thật giống tinh thần đại hải đồng dạng rộng rãi dòng sông. Đứng ở bờ sông, Tiêu Nhiên cũng phảng phất nghe được lan lộn dòng sông đang phát ra kịch liệt tiếng gầm gừ. Dòng sông dưới đáy, nhưng là từng viên lấp lóe phát quang tinh thạch, phối hợp lấy xanh thẳm dòng sông. Nếu là không chú ý nhìn xuống, e sợ vẫn đúng là một vị là mình đang ngước nhìn tinh thần đại hải đây. Chỉ là, ngân hồ tộc thánh địa, đi tới phần cuối sao vậy sẽ xuất hiện một cái cự đại dòng sông đây. Con sông này căn bản không nhìn thấy phần cuối, cũng không nhìn thấy dòng sông một đầu khác là cái gì tình huống. Tiếp tục xuất hiện mảng lớn lục địa, vẫn là trong truyền thuyết tinh thần đại hải. Dầm chính làm Tiêu Nhiên nghĩ đến sự tình thời điểm, cách đó không xa dòng sông biên giới vị trí, đột nhiên phát ra dầm một trận vang động, tiếp theo một con gần như nửa trong suốt linh thể, từ dòng sông bên trong đi ra đến. Ồ, Tiêu Nhiên ánh mắt sáng ngời, hắn nhìn ra đến, này con linh thể cả người còn tỏa ra cực kỳ không ổn định khí tức, xem bộ dáng là vừa đản sinh ra đến, nghĩ tới đây. Tiêu Nhiên mi mắt tỏa sáng hướng về trước mắt cái kia rộng rãi sông lớn nhìn sang. Cái này dòng sông bên trong đến cùng có quan hệ đồ, vật. Mới có thể đản sinh ra như thế khủng bố linh thể đến. Phải biết, cái này linh thể tuy nhiên phổ thông, sinh ra trong cơ thể tinh hạch bên trong ẩn chứa năng lượng. Nhưng là đạt đến thất đến cửu giai không giống nhau. Không chờ lưu giữ ở A. Này linh thể hiển nhiên không có nhận ra được Tiêu Nhiên lưu giữ ở ra dòng sông sau, liền chậm rãi bồng bềnh giữa không trung, hướng về cách đó không xa bay đi. Tiêu Nhiên lẳng lặng đứng tại chỗ quan sát nửa canh giờ sau, mới phát hiện một con khác linh thể cũng từ phụ cận dòng sông bên trong bò lên. Cùng lúc trước con kia giống nhau là, cái này một con tựa hồ cũng là vừa ngưng tụ hình thành. Điều này làm cho Tiêu Nhiên trong lòng càng xác nhận, chờ này con linh thể cũng ngưng tụ hoàn thành cũng rời đi sau. Tiêu Nhiên liền trực tiếp nhanh chân hướng về dòng sông biên giới bãi bùn đi tới. Bốn phía không có bất kỳ vật gì che lấp, ngược lại là loại kia thấp bé rót mộc ở phụ cận sinh trưởng so sánh rậm rạp. Có lẽ là bởi vì chung quanh đây có dòng sông duyên cớ. Theo Tiêu Nhiên không ngừng tới gần dòng sông, trong lòng nhất thời rõ ràng đây là tại sao, vẫn không có tới gần dòng sông. Tiêu Nhiên liền cảm giác được một luồng khiến người vô cùng thoải mái khí tức từ dòng sông bên trong tỏa ra đến, chính mình đứng ở biên giới, vẻn vẹn nghe thấy được, liền cảm giác cả người lỗ chân lông phảng phất cũng thư giãn mở. Loại cảm giác đó, để Tiêu Nhiên thoải mái muốn rên gì, dĩ nhiên ẩn chứa mãnh liệt như thế sinh cơ. Tiêu Nhiên trên mặt lộ ra vẻ vui mừng, cái này dòng sông bên trong ẩn chứa, càng là loại kia cực kỳ mãnh liệt sinh cơ. Đối với vật này, Tiêu Nhiên cũng không xa lạ, bởi vì lúc trước, Tiêu Nhiên ở Nhật Nguyệt Thần giáo thời điểm, Hoàng Phủ Nhân liền mở ra trận pháp kia, đem bốn phía cây cỏ sinh cơ cho lấy ra đi ra vì là tiêm lộ liệu thương. Mà hiện tại đây dòng sông bên trong dĩ nhiên cũng ẩn chứa sinh cơ. Thậm chí so với lúc trước tòa trận pháp kia lấy ra nồng độ cũng là không kém chút nào. Vậy thì để Tiêu Nhiên cảm giác cực kỳ kinh ngạc. Một dòng sông thôi, sao vậy khả năng ẩn chứa mãnh liệt như thế sinh cơ? Bất luận xuất phát từ quan hệ nguyên nhân, đầu này quái lạ dòng sông đều thành công kích phát Tiêu Nhiên hứng thú. Đúng lúc này, khoảng cách Tiêu Nhiên cách đó không xa dòng sông nơi nào đó, đột nhiên truyền đến một trận cực kỳ yếu ớt ba động. Nếu không có Tiêu Nhiên vẫn cảnh giác bốn phía, đem chính mình thế bên ngoài bao phủ bốn phía trong phạm vi trăm mét, vẫn đúng là rất khó phát hiện này cỗ yếu ớt ba động. Luồng rung động này cũng là thuộc về sinh cơ một loại. Bất quá nhưng là lấy ra sinh cơ loại kia, Tiêu Nhiên ánh mắt trong nháy mắt ngưng lại, trừng trừng hướng về dòng sông nơi nào đó vị trí nhìn sang. Này cỗ đặc thù ba động, chính là từ vị trí đó truyền đến. Tiêu Nhiên ý niệm theo thế bên ngoài, tương tự thả ra ngoài, thật giống như gần trong gang tấc một dạng quan sát trên vị trí kia không. Quả nhiên thấy một đạo đạo mắt thường căn bản không nhìn thấy, chỉ có thể dùng ý niệm nhận ra được loang lổ sinh cơ hướng về dòng sông dưới đáy một vị trí nào đó hấp dẫn mà đi, tựa hồ muốn ngưng tụ quan hệ. Phù phù, Tiêu Nhiên không chút do dự nhảy xuống. Nhảy xuống trong nháy mắt, Tiêu Nhiên liền đem chân nguyên hộ cháo tạo ra, bảo đảm sẽ không để cho những này hồ nước thấm ướt thân thể mình. Trong nháy mắt tiếp theo, dường như ở bên ngoài cảm thụ không khác nhau chút nào, mảng lớn nồng nặc sinh cơ liền đem Tiêu Nhiên gói lại. Bất quá hiện ở Tiêu Nhiên căn bản không có tâm tư qua chú ý những này. Hơi hơi quan sát một chút bốn phía, phát hiện hồ nước phụ cận cũng không có loại kia linh thể lưu giữ ở. Lúc này mới yên tâm hướng về lúc trước quan sát vị trí kia nhanh chóng bơi đi. Nước sông tuy nhiên nhìn qua xanh thẳm một mảnh, nhưng trên thực tế cũng sẽ không trở ngại Tiêu Nhiên tầm mắt. Dòng sông cũng không sâu, đại khái là 7-8 mét dáng vẻ. Tiêu Nhiên du tẩu ở trong sông, thậm chí ngay cả đáy nước các loại hòn đá cùng với hầm động chờ một chút, đều có thể hết sức rõ ràng quan sát đi ra. Chỗ kia ba động vị trí vốn cũng không xa, chỉ là mậy hơi thở, Tiêu Nhiên liền tới đến ba động vị trí phụ cận. Bất quá cũng không có tùy tiện tiến lên, liền như vậy lẳng lặng trôi nổi ở trong sông hướng về vị trí kia quan sát. Cái này vừa nhìn, nhất thời phát hiện không giống. Ở Tiêu Nhiên tầm mắt có thể bằng nơi cuối cùng, nước sông tựa hồ hiện ra một cái nho nhỏ tuyền qua dáng vẻ. Nhưng nhìn kỹ, nhưng thật giống như lại quan hệ đồ, vật đều không có. Cái cảm giác này cực kỳ quái dị, nhưng Tiêu Nhiên nhưng là mi mắt không chớp một cái dán mắt vị trí kia đầy đủ sắp tới nửa ly trà. Thời gian sau, mới nhìn ra một điểm manh mối. Ở chỗ kia vị trí, quả thật có một cái vòng xoáy nhỏ lưu giữ ở. Bất quá cái kia tuyền qua cũng không phải là phổ thông nước sông tuyền qua, mà chính là loại kia nhìn bằng mắt thường không cuộc sống gia đình đội bay thành tuyền qua. Ở vòng xoáy này chính trung tâm vị trí, là một khối to bằng đầu nắm tay, hiện ra hồng quang nhàn nhạt tinh hạch. Chính là Tiêu Nhiên ở bên ngoài diệt sát loại kia linh thể sau khi được loại kia tinh hạch. Kỳ quái, khó nói những người linh thể cũng là như thế đản sinh ra đến. Tiêu Nhiên khẽ nhíu mày. Lúc trước loại kia đặc thù đồ, vật, nói là yêu thú rõ ràng không phải yêu thú. Muốn nói là linh thể loại động vật. Nhưng thứ này mặc dù là Tiêu Nhiên, cũng chưa từng có từ tư liệu lịch sử phía trên tìm đọc quá. Nếu không có Tiêu Nhiên kiếp trước là xuyên Việt tới người, e sợ căn bản không thể lý giải thứ này lưu giữ ở. Hiện ở lại phát hiện vật này sinh ra, cực kỳ có thể là trong sông sinh cơ phối hợp lấy cái này tinh hạch sau sinh ra vật chủng. Cái này nếu là nói ra, e sợ không biết rõ chấn kinh bao nhiêu người mi mắt. E sợ ngân hồ nhất tộc cũng không thể tin được chứ.